Đỉnh cao phú quý, chương 529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 529. Sau khi trở về thành phố Tân Dương, để mừng Bạch An Tương trở thành chủ tịch của Liên đoàn Thương minh thành phố Giang Bắc, Trình Uyên đã đặc biệt yêu cầu Tiêu Mục đặt một phòng riêng lớn tại khách sạn Tân Dương. Đồng thời, anh cho tất cả những người xung quanh nghỉ nửa ngày. Trở lại làng Tam Thạch Thôn, Bạch An Tương bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trình Uyên về nói chuyện với mẹ một lúc. Khi trở lại phòng, nhìn thấy Bạch An Tương tây bận rộn, anh ta không khỏi nhíu mày hỏi: có việc gấp như vậy không? Bạch An Tương khoác tay Trình Uyên đến tủ quần áo, nói: nhìn xem, tủ quần áo bên trái là quần áo xuân thu, giữa là quần áo mùa đông, bên phải là quần áo mùa hè. Ô, nhân tiện, bộ đồ này không thể giặt tay, cần giặt khô. Và Trình Uyên nhìn cô bất lực nói hết nói này nọ, không khỏi nở nụ cười. Em cảm thấy mình đang kể chuyện như thế nào? Bạch An Tương thân thể run lên, tay chỉ vào tủ giày không kìm được mà rụt lại. Dừng một chút, cô nói, tôi không biết Thương Minh thường làm gì. Ngày mai tôi sẽ nhậm chức nên không thể vội vàng đi. Vợ à, thật ra thì em không cần phải vất vả như vậy, Trình Uyên nói. Bạch An Tương cười nhẹ nói, tôi cũng muốn tiến lên. Trình Uyên nhún vai. Khi anh muốn nói điều gì đó, Bạch Sĩ Câu và Lý Ninh Quyên đã đến. Trình Uyên và Bạch An Tương chào họ. Lý Ninh Quyên vui mừng khôn xiết. Và khi biết Bạch An Tương đã trở thành chủ tịch của Liên đoàn Thương minh, cô gần như nhếch miệng vì phấn khích. Cô khen ngợi Bạch An Tương mạnh mẽ và đến nói chuyện với mẹ của Trình Uyên. Ở rể, ngươi xem con dâu càng thêm thịnh. Giọng nói cao decibel của Lý Ninh Quyên phát ra từ trong phòng, như thể mọi người trên thế giới này sẽ không nghe thấy. Bạch Sĩ Câu cười bất lực đối với Trình Uyên nói, con mẹ nó ngươi là như thế này. Tôi biết. Trình Uyên cũng mỉm cười. Sau đó Bạch Sĩ Câu nói nhỏ với Trình Uyên, anh ấy đến rồi. Không gặp sao? Anh ta. Trình Uyên sững sờ một lúc, rồi chợt tỉnh. Sau một lúc im lặng, anh ta hỏi Bạch Sĩ Câu, có nên gặp mặt không? Bạch Sĩ Câu thở dài, hẹn gặp. Bước ra khỏi sân, tôi thấy một chiếc Zeta cũ màu đen đang đậu trước cửa. Trình Uyên do dự, mở cửa ngồi vào. Trình Tuấn Phong đưa cho anh ta một điếu thuốc. Trình Uyên không khách sáo mà châm ngòi sau khi tiếp nhận. Hít một hơi thật sâu. Em vẫn ghét anh à? Trình Tuấn Phong hỏi. Trình Uyên xua tay, phun ra một vòng khói, tự giễu cười. Tôi không đạo đức giả như vậy. Tập đoàn Tuấn Phong là do anh trao cho tôi. Mặc dù bây giờ nó đã bị chiếm đóng, nhưng cuối cùng tôi đã phát triển nó bằng cách sử dụng tài nguyên của tập đoàn Tuấn Phong. Vợ tôi có thể trở thành chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Giang Bắc, tất cả đều là nhờ vào anh. Trở về đi, ta tuy rằng bị ngươi phế bỏ, nhưng dù sao ngươi đem ta kéo vào thế giới này. Đáng ghét, ta xem ra không đủ tư cách. Trình Tuấn Phong cười khổ nói, ngươi trong lời nói còn có hận, có chuyện gì thì cứ nói cho tôi biết. Trình Uyên không thèm nói những câu hỏi nhàm chán này với anh. Một tia thất vọng hiện lên trong mắt Trình Tuấn Phong. Anh ấy nói, có một số lựa chọn tôi không thể làm cho bạn, nhưng có một số điều tôi muốn nói với bạn. Ta là gia chủ họ Trịnh, tuy rằng có thể thương lượng quyền lợi người thừa kế, nhưng lại bị một đám lão nhân khống chế. Trình Uyên, mẹ muốn nói với con rằng cho dù con có quyết định gì trong tương lai thì cha mẹ cũng sẽ ủng hộ con. Bất quá ngươi nói cho ta cá nhân, ngươi làm con của ta cũng không hiếm, kế thừa họ Trừng cũng không hiếm, ta sẽ ủng hộ ngươi. Tại sao? Trình Uyên kinh ngạc hỏi. Hà, Trình Tuấn Phong. Trình Uyên lạnh lùng hỏi. Hãy để tôi làm mồi nhử và tôi cũng vậy. Liều mạng làm mồi cho anh. Trước khi giết Phương Thanh Yến, anh nói muốn kiểm tra tôi. Tôi đã vượt qua bài kiểm tra chưa? Lần này tôi nói rất đúng. Bài kiểm tra của tôi. Tôi đã vượt qua bài kiểm tra lần nữa. Trình Nặc muốn giết tôi. Cô biết đấy. Không phải anh ta chỉ muốn tôi chiến đấu với anh ta sao? Vì tôi đã vượt qua vài bài kiểm tra. Tại sao tôi phải đưa nó cho anh ta? Anh ấy không muốn tôi kế thừa họ Trình. Tôi sẽ không kế thừa họ Trình sao? Tại sao tôi phải nghe anh ta? Bản thân Trình Uyên không mặn mà lắm với việc kế thừa công việc kinh doanh của gia đình Trình. Tuy nhiên, nếu Trình Tuấn Phong là để bảo vệ Trình Nặc và không muốn Trình Uyên kế thừa công việc kinh doanh của gia đình Trình thì Trình Uyên sẽ không làm. Tất nhiên, lý do chính là anh không hiểu ý của Trình Tuấn Phong. Trình Tuấn Phong cũng biết Trình Uyên đã hiểu lầm, nhưng không giải thích mà chỉ cười nói. Tất cả đều do con quyết định, nhưng ba muốn nói với con rằng con dâu này, ba và mẹ đều thích. Trình Uyên chế nhạo, không cần, con dâu của chính mình thích là đủ rồi. Sau đó, tôi hỏi Trình Tuấn Phong, còn gì nữa không? Trình Tuấn Phong cười khổ. Trình Uyên kéo cửa xe bước ra ngoài. Vào buổi tối, Lý Hải Tân và những người khác lái xe đến gặp Trình Uyên và Bạch An Tương. Bạch Sĩ Câu, Lý Ninh Quyên, Bạch An Tương và mẹ của Trình Uyên ngồi trên xe hơi. Còn Trình Uyên lên xe của Lý Hải Tân. Vừa bước lên xe, tôi đã thấy Lý Tinh Trì cũng đang ngồi ở hàng ghế sau. Trình Uyên do dự một chút, cười với Lý Nam Địch, sau đó đóng cửa xe, ngồi vào chỗ của phi công phụ. Lý Nam Địch không dám ngẩng đầu nhìn Trình Uyên, nhưng nhịp tim của cô ấy tăng nhanh không thể giải thích được. Như thể cô ấy gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Trước, trên đường trở về thành phố Tân Dương, Lý Nam Địch nói với Bạch An Tương rằng Trình Uyên sẽ không đồng ý ly hôn với Bạch An Tương. Chứ đừng nói là chấp nhận cô. Bạch An Tương nói rằng cô ấy có một cách. Cô nói, Trình Uyên nói, tối nay tôi sẽ đặt một vài phòng ở khách sạn Tân Dương. Sau đó tôi sẽ để Tiêu Mục và Thời Sách tìm cách đánh cho anh ấy say. Sau đó sẽ gửi vào phòng khách. Khi cô nói lời này, một tia hối hận hiện lên trong mắt cô. Giọng nói cũng bắt đầu nghẹn lại. Cô nói, đi. Nấu cơm chưa nấu chín. Anh ta không phải là người đàn ông vô trách nhiệm. Lý Nam Địch sững sờ. Thật khó cho cô ấy tưởng tượng rằng Bạch An Tương lại nghĩ ra một ý tưởng tồi tệ như vậy. Cơm sống và cơm chín. Nghĩ đến cảnh tượng nào đó, cô đỏ mặt tim đập chân run. Không dám ngẩng đầu nhìn Trình Uyên đang ngồi trong phi công phủ. Sau khi xe nổ máy, cô cứ vùi đầu vào. Nhà họ Ngụy ở Bắc Kinh trải qua động đất sao? Trong phi công phủ, Trình Uyên hỏi Lý Hải Tân. Khi trở về, Trình Uyên đã nói với Lý Hải Tân về sự việc. Và Lý Hải Tân cũng nhanh chóng mở một cuộc điều tra về gia đình họ Ngụy ở Bắc Kinh. Người dân ở thủ đô đã gửi lại tin tức rằng gia đình Ngụy dường như không có chuyện gì xảy ra. Lý Hải Tân nói, Trình Uyên không khỏi nhíu mày. Tại sao? Không phải cậu chủ phía sau đã xác định là thành viên thứ ba của nhà họ Ngụy rồi sao? Chủ tịch Liên minh Doanh nghiệp Bắc Kinh, Tống Thiến đã chết. Việc Trình Tuấn Phong giết Đông Tâm Tư rõ ràng là một âm mưu. Và lần này Trình Uyên được sử dụng như một miếng mồi để dụ kẻ sát nhân thực sự ra khỏi hiện trường. Lý Nham, Phó Chủ tịch của Liên đoàn Thương minh, đã có mặt. Đây là vấn đề bằng chứng kết luận. Làm sao có thể ổn được? Lý Hải Tân cau mày nói. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Nhưng theo thông tin tôi điều tra được, đứa con thứ ba của nhà họ Ngụy này không có động cơ giết Tống nữa. Cho nên, vậy cô nghi ngờ có người đứng sau anh ta. Và, Trình Uyên không khỏi nhíu chặt mày. Hơn nữa người này, không ai dám điều tra. Anh chợt nhớ tới lời ông lão Tề trước khi chết trên thuyền đã nói. Anh đừng kiểm tra, phát hiện ra thì không tốt. Cách chương.